Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu? Ờ, lúc nãy cha cậu... Là ta đã đánh bay đầu của ông ấy, nhưng mà vừa chạm tới người cô nàng thì bị sương mù che khuất, lỡ bước nhầm nên bị lạc. May mắn là lần này tìm được. Nói xong, cậu xé một góc áo của mình quấn chặt tay của Thanh với mình rồi nói: nơi này rất nguy hiểm, nếu chúng ta mở nhầm quan tài thì xác chết bên trong sống lại. Bọn họ đều không có linh hồn, nhưng trong mình lại mang độc thi. Chỉ cần cắn chúng một cái lập tức cơ thể sẽ bị thối rữa. Ngay cả ta lúc này cũng không thể nắm chắc được sẽ bảo vệ cho nàng, thế nên chúng ta phải cẩn thận. Cô chợt sờ lên cổ, cũng may chưa có vết thương nào từ hàm răng kia. Đúng lúc này cô chợt nhớ ra điều gì mà nói: chẳng phải có một cái mở sẵn rồi sao, cậu cứ tìm nó là được. Cậu liền cười khổ: mê hồn vụ này phát ra từ nó, ta đã đóng nó lại chỉ trừ một kẽ nhỏ. Chỗ sương mù này nếu để cho nó tự do thoát ra dày đặc hơn nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ chết. Thanh liền đáp: vậy thì chúng ta đi tìm. Đúng lúc đó thì bỗng có một trận gió thổi qua. Trong cái nghĩa địa dưới lòng đất khép kín như thế này, có gió là một điều không bình thường. Cô đột nhiên nghĩ ra mà cất lời: chỗ này có gió, chúng ta cứ đi theo hướng gió thổi sẽ tìm được quan tài lúc nãy. Cậu hai gật đầu rồi kéo cô đứng dậy. Sau một lúc thì hai người cũng đến được trước một chiếc quan tài đá. Cậu hai dừng lại cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Thế cậu chần chừ cho nên cô liền cất lời nói: em có một linh cảm không hay. Ta cũng vậy, nhưng lựa chọn của chúng ta không còn nhiều, đành phải thử thôi. Nói xong thì cậu đưa một tay khẽ miết lấy góc, rồi luồn tay vào nắm chặt, dùng sức đẩy một cái nắp qua một bên. Sau đó cậu mò mẫm xuống phía dưới tìm vị trí đáy quan để mở lối ra. Quả nhiên cái quan tài này chính là cái lúc nãy cậu tìm. Cũng bởi vì tay còn buộc chặt với cô cho nên cậu phải uốn mình vào, tiện tay sờ qua phía dưới đó một vòng. Rồi đột nhiên cậu khẽ dừng lại, cảm giác như đụng phải một bàn tay lạnh ngắt. Chết tiệt! Cậu liền nói lớn theo phản xạ rụt tay lại. Trong bóng tối sờ phải thứ mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất. Ngay khoảnh khắc sờ phải bàn tay đó, cậu đã lập tức nhận ra chủ nhân cái tay này bỗng nhiên cử động. Đột nhiên cái xác kia ngồi bật dậy, bàn tay gầy gò lập tức vươn ra hướng thẳng cổ của cậu mà bóp tới. Cậu chỉ kịp thét lên: à, cẩn thận phía sau! Thanh giật mình quay đầu nhìn lại, tức thì cánh tay còn lại của ông Trương đã vươn đến. Lúc này cậu bỗng giật ngược cô về phía của mình, vừa hay trúng lúc lão ta vồ hụt mất thăng bằng đâm sầm vào quan tài. Thanh thấy vậy thì liền nói: bây giờ phải làm sao? Hình như đây là lối dẫn đến chỗ cậu ba và cậu Tình. Dùng lửa thiêu họ thành than thì sao? Trong đó là cha với tổ tiên của ta. Thì họ đã chết nhưng mà ta không thể hủy hoại thân xác của họ. Nhưng mà chỉ còn mỗi cách đó thôi. Trầm tư suy nghĩ một lúc, cậu hai mới trả lời: có cách rồi. Sau đó cậu cởi áo khoác của mình, trùm lên người hai cái xác kia rồi cuộn tròn lại. Một lát sau hai cái xác đã bị trói chặt lại với nhau. Hai cái xác này đã lâu năm lại có cách bảo quản nào đó cho nên vẫn giữ được da thịt. Thoáng sau hai người cũng đã xong xuôi, cậu hai liền cùng cô trở vào bên trong nằm xuống. Cậu đưa tay lên xem xét chỗ vách tường và sàn quan tài, quả nhiên có một khối đá nối bốn cạnh rất khả nghi. Cậu ấn một cái nó không phản ứng, ấn thêm cái nữa vẫn không phản ứng. Bực mình cậu đấm mạnh lên cái thì lập tức một tiếng lạch cạch vang lên. Sàn quan tài bên dưới hai người đột nhiên lật ngược lên. Cả cô cùng với cậu cũng không có chút nào phòng bị. Cả hai người cứ như vậy tự do rơi xuống dưới. Thiết kế thế này làm sao gọi là cửa ngầm được chứ? Rõ ràng đó là bẫy. Cô thầm kêu lên một tiếng không ổn. Có thể phải bỏ mạng ở đây. Phía dưới không biết có cái gì, không chừng là vài ngọn đao, hay là trông nhọn, hay là một vực sâu nào đó, thì chắc chắn bọn họ sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhanh như chớp, cô còn chưa kịp nghĩ xong thì cả người đã rớt đột xuống sàn đất. Vừa rơi cô vừa cảm thấy không khí vừa ẩm vừa ướt, cảm thấy buồn nôn, hô hấp cũng không thoải mái. Cô hơi sợ hỏi cậu hai: nơi này khiến em khó chịu. Cậu hai liền an ủi: có ta ở đây nàng yên tâm, điều quan trọng bây giờ là tìm nguồn lửa, hai cây đuốc cũng đã rơi mất. Lúc này xung quanh vẫn là một mòn tối om. Cô mò xuống đất mò mẫm thì cũng may sờ được một cành cây. Sau đó cô xé áo quấn vải vào rồi dùng đá đánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net